Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Khương Ly không hay ho, năm, vé tháng thêm càng, chương 794, Khương Ly không hay ho, năm, vé tháng thêm càng. Thanh Đồng sau khi ra ngoài, vài cái thị nữ hầu hạ Khương Ly đi tắm ở siêu ngâm mình ở trong nước ấm. Cả người thư sướng, Khương Ly nhắm mắt lại. Phất phất tay nói, ta ngủ một lát, các ngươi đi ra ngoài đi, là, công chúa thị nữ khom người lui ra ngoài, đem mành buông đến, Khương Ly thư thư thái tâm địa đang ngủ, trong phòng tắm, khi nào nhớ tới tinh tế tiếng rào rào cũng không có phát hiện. Ẩm ướt trên sàn, mấy cái cơ quan con rắn nhỏ bơi chung đi lại, chậm rãi tiến vào trong nước, này cơ quan con rắn nhỏ cũng không có ruby giống nhau giận tinh. Chính là phổ thông bị người khống chế con rối xà, sóng nước bị quấy, 4-5 điều xà bơi chung hướng về phía Khương Ly, mà nàng hoàn toàn không biết gì cả, bên ngoài ám vệ, cũng không có phát hiện, một cái cơ quan con rắn nhỏ bơi tới Khương Ly phía sau. Bỗng nhiên nhảy lên, cuốn lấy của nàng cổ, nháy mắt hít thở không thông, mới nhường Khương Ly kinh tỉnh lại, nhưng là yết hầu bị gắt gao ách trụ. Phát không ra tí xíu thanh âm đến. Sao lại thế này? Cứu mạng a! Khương Ly muốn dùng thủ đem cổ thượng cơ quan con rắn nhỏ kéo xuống. Nhưng mà thủ vừa động, liền đều tự bị hai cái cơ quan con rắn nhỏ cuốn lấy. Trong nước trên chân, đồng dạng bị cuốn lấy. Nàng dãy giụa không xong, chỉ có thể ở trong nước vặn vẹo thân hình. Lại động tĩnh gì đều làm không đi ra. Gió thổi động mành xa. Bọn thị nữ đều ở bên ngoài, không ai phát hiện bên trong dị thường. Khương Ly vô cùng sợ hãi, bỗng nhiên cảm giác trên lưng bị cái gì vậy đâm vào đi. Trong nước thật ấm áp, kia đau đớn mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng sau này bởi vì thủy ôn kích thích, càng ngày càng đau, nhất chỉ nước ấm, dần dần bị của nàng máu tươi nhiễm hồng. Khương Ly trừng lớn mắt, là ai tưởng muốn giết chết nàng? Không. Không là, là muốn cướp đi thân thể của nàng. Là Trọng Quỳ sao? Nhất định là nàng không cam lòng. Lại đã trở lại, Khương Ly làm nhiều năm như vậy quái vật, giam cầm trong bóng đêm. Tuy rằng dơ lên đơn thuần ngu xuẩn tính cách, nhưng là tâm tính lại so với bình thường nhân muốn cứng cỏi nhiều lắm. Nghĩ đến bản thân đau khổ đợi nhiều năm như vậy tịnh linh thể cũng bị nhân cướp đi. Nàng tử đều sẽ không cam lòng. Thân thể chỗ sâu, một loại không thuộc loại nhân tộc lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra đến. Yêu lục sắc linh lực mãnh liệt mà ra, lập tức đem cổ thượng cơ quan con rắn nhỏ đánh văng ra. A, nàng lên tiếng thét chói tai, nhưng mà, rất nhanh cổ lại bị cuốn lấy. Nhưng là thừa tướng phủ nhân cũng không phải là ngồi không. Nàng thanh âm vang lên một khắc, cửa sổ liền bị nhân phá vỡ. Vài cái ám vệ lắc mình tiến vào, nhất chỉ tắm rửa thủy đều nhuộm thành màu đỏ. Nhìn đến như vậy hình ảnh, ám vệ nhóm đều kinh hãi không thôi. Lại vừa thấy trong nước Khương Ly, hai mắt trở nên trắng, đang từ từ chìm vào trong nước. Kia mấy cái cơ quan con rắn nhỏ vừa nghe gặp có người tiến vào, liền lập tức bơi vào trong nước, theo xếp thủy trong thông đạo nhanh chóng chạy. Công chúa, mau tới nhân a! Bọn thị nữ liền đứng ở bên ngoài, cũng lập tức chạy vào, bị trước mắt một màn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là cầm khăn lông, ôm lấy Khương Ly thân thể, đem nàng theo trong nước ôm xuất ra, ám vệ nhóm phân tán đến các nơi, đi tìm hung thủ. Khương Ly bị nâng đến trên giường, mặt hướng hạ làm ra vẻ, khăn lông thượng bị máu tươi nhiễm một mảnh đỏ tươi. Hơi chút đem khăn lông chuyển khai một điểm, liền nhìn đến trên lưng kia một đạo theo cổ mặt sau luôn luôn kéo dài đến vĩ truy miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng tinh tế, nhưng là vì thủy ngâm, huyết nhục hoàn toàn mở ra, nhưng lại thâm có thể thấy xương cốt. Như vậy miệng vết thương, tựa hồ muốn sống sờ sờ đem thân thể của nàng tách ra a. Khương Ly đã sớm đau đến hôn mê trôi qua. Rất nhanh Trọng Phong đuổi tới, nhìn nàng một cái, liền không nói một lời nhường luyện dược sư đến, vì nàng chữa thương, Tháng này vé tháng 1.300 thêm càng tương đương. Hết chương.